Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, chương 751, cụt một tay Đại Hiệp Nguyên Thủy Thiên Tôn. 9 vị hỗn nguyên cấp bậc cao thủ hỗn chiến, tạo thành chiến trường, nếu không phải các thần cố tình làm, chỉ dựa vào nữ oa cùng với những đám đại thần thông giả đó lực lượng, hay là dung chuyển không được, ầm ầm. Hư không rung động bên trong, 9 đại hỗn nguyên cao thủ, tính cả thế giới thụ sợi rễ, cùng nhau phóng tới thiên ngoại hỗn độn, mà tới thiên ngoại hỗn độn về sau, 9 người liền không cố kỵ nữa, toàn lực đối oanh, trong lúc nhất thời, liền gặp 7 kiện tiên thiên chí bảo từ từ bay lên, đủ để hủy thiên diệt địa uy năng, từ các thần trên thân phóng thích ra. Chính là ngay cả thiên ngoại hỗn độn đều là không thể thừa nhận cỗ này áp lực. Ầm ầm vỡ vụn, hỗn độn vỡ vụn, thế giới diễn sinh, từng cái cường đại mà mênh mông thế giới ở trong hỗn độn hiển hiện. Sau đó, còn chưa chờ hắn triệt để thành hình, liền lại bị 9 người lúc giao thủ chỗ sinh ra dư ba chỗ hủy diệt. Theo 9 người giao thủ, vô số thế giới tùy theo sinh diệt, cảnh tượng dị thường khủng bố. Qua trong giây lát, liền mấy năm trôi qua, mà đại chiến đến nước này, thắng bại đã sơ hiện đầu mối. Đầu tiên nhịn không được, cũng là cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn giao thủ Phong Tử Thần. Vốn là chuyển thế mà đến, lực lượng chưa đến đỉnh phong, lại tăng thêm nhân hoàng khí vận chưa từng viên mãn. Thần lực lượng, cũng chỉ là mới vào hỗn nguyên cảnh giới, đại khái có thể sánh vai hỗn nguyên tam trọng thiên. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là hỗn nguyên ngũ trọng thiên đỉnh phong, lực lượng chênh lệch mặc dù không phải là quá mức cách xa, nhưng cũng không thể coi như không quan trọng. Điều này sẽ đưa đến Phong Tử Thần một mực bị Nguyên Thủy Thiên Tôn đè lên đánh phanh, lại một lần nữa bị Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh lệch ra vạn linh quan. Phong Tử Thần triệt để giận, trong lòng một phát hung ác, bỗng nhiên khiên động nhân tộc khí vận cùng thiên đình khí vận. Trong chốc lát, tân hỏa rung động, giáng lâm đến thiên ngoại hỗn độn bên trong. Cùng lúc đó, ở trong thiên đình, cái kia đại biểu câu trần đại đế khí vận, cũng là chấn động, hóa thành một câu trần thần thú, lao thẳng tới thiên ngoại hỗn độn mà tới. Tân hỏa, câu trần, hai đại khí vận ra thân, Phong Tử Thần khí thế, trực tiếp tăng vọt. Từ hỗn nguyên tam trọng thiên một đường tăng vọt, thẳng vào hỗn nguyên lục trọng thiên cảnh giới. Giết, cảnh giới tăng vọt, cho Phong Tử Thần mang đến không gì sánh kịp lực lượng. Liền gặp thần tay cầm Tử Thần kiếm, diễn hóa tiên thiên kiếm đạo, ngang nhiên hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn giết tới. Mà nhìn thấy Phong Tử Thần triệu hoán đến nhân tộc khí vận, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhãn tỉnh sáng lên, mạnh thúc cao nhất. Liều lĩnh thôi động bàn cổ phiên, cùng thần bắt đầu đại chiến. Oanh, oanh, oanh, bàn cổ phiên liên tiếp rung động, kích phát ra từng đạo kinh khủng hỗn độn kiếm khí, tựa như có thể khai thiên tích địa, vỡ vụn vô tận hỗn độn. Ong ong ong, nhân đạo đế tỷ kịch chấn, diễn hóa ra vô cùng vô tận hỗn độn khí. Sau đó, liền thấy hỗn độn bên trong một cây to lớn ngón tay đứng vững, tản ra mênh mông lâu đời khí tức, tựa như chống trời thần trụ, trấn áp quá khứ, hiện tại, tương lai. Ầm ầm, bàn cổ ngón tay cùng hỗn độn kiếm khí ở trong hỗn độn kịch liệt đụng chạm, tạo nên vô tận gợn sóng. Một phương đại thiên thế giới lặng yên diễn sinh, cho bần đạo phá a. Đột nhiên, liền gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt lộ vẻ điên cuồng. Hoàn toàn không để ý Phong Tử Thần công kích, thà rằng liều mạng thụ thương, cũng muốn vọt tới thần trước người, giơ cao bàn cổ phiên, hung hăng khắc ở Phong Tử Thần trên thân. Cùng lúc đó, Phong Tử Thần cũng là một cái nắm chặt nhân đạo đế tỷ, hung hăng nện ở Nguyên Thủy Thiên Tôn trên bờ vai, không hiểu thấu biến hóa phát sinh, hai người trọn vẹn bỏ qua thần thông, giống như trợ búa vô lại. Tay cầm tiên thiên chí bảo, cận thân chiến đấu, ngươi cầm bàn cổ phiên đánh ta một cái, ta cầm nhân đạo đế tỷ nện ngươi một cái. Nếu không phải bên cạnh hai người lay động ra khủng bố gợn sóng, khiến cho quanh mình hỗn độn tầng tầng tan rã, cái kia đúng như hai cái đánh lộn phàm nhân. hoàn toàn không có bất luận cái gì phong độ có thể nói. A, chợt, đã nghe một đạo tiếng kêu thảm truyền đến. Nguyên Thủy Thiên Tôn cánh tay phải, đúng là bị Phong Tử Thần dùng nhân đạo đế tỷ đập tận gốc mà đứt. Phốc, mưa máu trong huy sái. Nguyên Thủy Thiên Tôn cánh tay phải, bay lên cao cao, rơi vào hỗn độn bên trong. Cái kia mới sinh đại thiên thế giới bên trong. Cùng lúc đó, Phong Tử Thần cũng không chịu nổi. Liên tiếp nhận bàn cổ phiên trọng kích. Cái kia bảo vệ thần nhục thân tiên thiên chí bảo vạn linh quan. Đã hiện ra nhìn thấy mà giật mình vết rạn. Mà thần nhục thân cũng là gần như sụp đổ. Nhưng cái này, còn không đáng đến Phong Tử Thần động dung. Bởi vì, tổn thất này cùng tay cụt Nguyên Thủy Thiên Tôn so sánh. Hay là quá nhẹ. Chân chính khiến Phong Tử Thần khó mà tiếp nhận chính là thần trong cơ thể nhân tộc khí vận, tại Nguyên Thủy Thiên Tôn tấn công mạnh phía dưới, lại có không ổn định dấu hiệu. Có thể nhìn thấy, từng đạo kinh khủng hỗn độn kiếm khí, tại nhân tộc khí vận bên trong sôi trào mãnh liệt, tùy ý phá hư quanh mình tất cả. Bàn cổ phiên, cái kia thế nhưng là bàn cổ dùng để phá diệt hỗn độn, khai thiên tích địa bảo vật. Liền hỗn độn đều có thể phá vỡ. Chớ nói chi là nhân tộc khí vận. Hồng hoang thiên địa bên trong. Cơ hồ không có bàn cổ phiên không phá nổi đồ vật. Vì sao Phong Tử Thần bị thương? Muốn so Nguyên Thủy Thiên Tôn đến nhẹ. Cũng là bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn công kích thần thời điểm. Hắn mục tiêu chủ yếu chính là thần trong cơ thể nhân tộc khí vận. Mà không phải thần bản thân. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Vì sao muốn chấp nhất tại công kích nhân tộc khí vận? Trong lúc nhất thời, một cái nghi hoặc xuất hiện tại Phong Tử Thần trong óc. Nhưng không có thời gian lưu cho hắn suy nghĩ. Liền gặp thần trầm tư ở giữa. Cái kia kinh khủng hỗn độn kiếm khí ầm ầm bộc phát. Tạo nên một cỗ hủy diệt thủy triều. Đem nhân tộc khí vận quấy thành mảnh vỡ. Oanh một tiếng, Phong Tử Thần trong cơ thể nhân tộc khí vận nổ tung. Hóa thành đầy trời điểm sáng, từ thần trong thân thể tràn ra, cùng trong lúc nhất thời, Phong Tử Thần khí thế trên người bắt đầu ngã xuống, từ hỗn nguyên lục trọng thiên rơi xuống đến hỗn nguyên tứ trọng thiên viên mãn hoàn cảnh. Động thủ, mắt thấy nhân tộc khí vận vỡ vụn, từ Phong Tử Thần trong cơ thể phun ra ngoài, Thái Thanh Thánh Nhân đột nhiên quát lớn một đời, đúng là bỏ qua Tử Vi Đại Đế, bay thẳng nhân tộc khí vận đi. Một bên khác, đang nghe Thái Thanh Thánh Nhân tiếng la về sau, Thông Thiên Giáo Chủ cũng là bỏ hậu thổ nương nương, cùng nhau hướng nhân tộc khí vận phóng đi. Các thần, đây là muốn cướp đoạt nhân tộc khí vận. Nhưng, cái này sao có thể? Khí vận chính là vô hình đồ vật, đáng nhìn mà không thể đụng, là một loại ý chí bên trên lực lượng. Tất cả uy năng đều biểu hiện tại ý chí cấp độ bên trên. Nếu không phải thu hoạch được công nhận của hắn, tuyệt khó khăn dung chuyển hắn một chút, liền lại càng không cần phải nói là cướp đoạt. Khí vận nếu là thật sự tốt như vậy cướp đoạt lời nói, các thánh nhân cũng sẽ không cần hao tổn tâm cơ mưu đồ nhân tộc. Trực tiếp động thủ đoạt liền có thể. Không nói là năm thánh liên thủ, liền nói là tam thanh liên thủ. Trong hồng hoang, có thể cùng các thần chống lại, cũng bất quá 2-3 người. Thật muốn cứng rắn đoạt, ai có thể giành được qua tam thanh? Khí vận, là cứng rắn đoạt không qua đến. Thế nhưng là, biết rõ như thế, thánh nhân vì sao còn muốn làm như vậy đâu? Điểm này, Phong Tử Thần mặc dù không phải là rất rõ ràng, nhưng thần lại biết, thánh nhân đã xuất thủ. Vậy dĩ nhiên là có thần đạo lý, không thể nào làm chuyện không có nắm chắc. Cái kia, đã nói lên. Thánh nhân có cướp đoạt người khí vận phương pháp. Cụ thể là cái gì? Phong Tử Thần trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra được. Bất quá, không cần nói là thánh nhân biện pháp là cái gì. Thần ngăn cản liền đúng rồi. Trong lòng hơi động, Phong Tử Thần liền muốn một lần nữa ngưng tụ nhân tộc khí vận. Chỉ là, nhân tộc khí vận mới vừa vặn vỡ vụn. Lực lượng quá mức phân tán. Trong lúc nhất thời. Lại đối với thần mệnh lệnh không phản ứng chút nào. Thấy thế, Phong Tử Thần lại vội vàng tế ra nhân đạo đế tỷ. Muốn lấy cái này nhân tộc chấn tộc bảo vật. Thu nạp vỡ vụn nhân tộc khí vận. Nhưng vào lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn cưỡng ép đè xuống thương thế, lần nữa hướng thần giết tới đây. Bàn cổ phiên ngang trời, ngăn lại Nhân Đạo Đế Tỷ. Bất đắc dĩ, Phong Tử Thần chỉ được tiếp tục cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn chiến đấu. Bất quá, ngay tại cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn giao thủ thời gian, thần cũng không quên thi triển bí pháp, cùng Tam Hoàng Ngũ Đế lấy được liên hệ, nhắc nhở các thần thu nạp vỡ vụn nhân tộc khí vận. Xoát, hỗn độn bên trong, Tiên Thiên Chí Bảo Thái Cực Đồ cùng Sát Phạt Chí Bảo Chu Tiên Kiếm trận tiếp liên hoành quét mà đến, hướng phía vỡ vụn tộc khí vận hung hăng xoát đi. Thoáng qua ở giữa, liền có bộ phận nhân tộc khí vận bị hắn cuốn đi. Cũng là lúc này, Phong Tử Thần rốt cục thấy rõ ràng Tam Thanh đến tột cùng là dùng loại biện pháp nào lấy đi nhân tộc khí vận. Là đế sư nghiệp vị Thái Thanh Thánh Nhân, chính là Thiên Hoàng Chi Sư. Tại Hồng Hoang, Tôn Sư Trọng Đạo câu nói này cũng không phải nói một chút mà thôi. Là thật có rất cường đại lực ước thúc, không tuân theo sư, không nặng đạo, dạng này người, không cần nói hắn thiên phú như thế nào, cũng không thể lấy được rất lớn thành tựu. Vì vậy, có cái này một phần tình thầy trò tại, Thái Thanh Thánh Nhân có thể ngắn ngủi mượn nhờ Thiên Hoàng lực lượng, từ đó đạt tới thu nạp nhân tộc khí vận mục đích. Nhân tộc khí vận có lẽ sẽ bài xích Thái Thanh Thánh Nhân, nhưng tuyệt sẽ không bài xích Thiên Hoàng Phục Hy. Tốt, tốt, tốt. Thấy rõ ràng một màn này về sau, Phong Tử Thần mặt mày xanh lét, liền đạo ba tiếng được. Thần đã sớm biết, Thái Thanh Thánh Nhân nắm giữ lấy đế sư vị trí, sớm muộn phải làm nhân tộc mang đến mầm tai vạ. Có thể ngược lại là không nghĩ tới, Thái Thanh Thánh Nhân đúng là tại thời khắc này chờ lấy hắn. Trên lý luận, dù là Thái Thanh Thánh Nhân có thể mượn Thiên Hoàng lực lượng, cũng không khả năng không hạn chế thu thập nhân tộc khí vận. Nhưng như thế nào tu sĩ? Chính là quy tắc kẻ phá hoại. Chỉ cần có thể tìm tới một cái lỗ thủng, thần liền có thể cho ngươi kéo ra một cái lỗ thủng lớn đi ra. Nếu là liền điểm này đều làm không được, Tam Thanh cũng không xứng được xưng là thánh nhân. Có mượn nhờ Thiên Hoàng lực lượng như thế lớn lỗ thủng tử, cái kia cho Tam Thanh thao tác không gian liền lớn. Cũng chính là nhân tộc quật khởi quá nhanh, không cho các thần quá nhiều thời gian mưu đồ. Bằng không, vậy thì không phải là đọc khí vận đơn giản như vậy. Xoát một tiếng, Chu Thiên Tinh Thần Đồ nhanh chóng mà đến, đem Thái Cực Đồ xa xa đụng bay ra ngoài. Cùng trong lúc nhất thời, Lục Đạo Luân Hồi Bàn hư ảnh lặng yên hiển hiện, đem Chu Tiên Trận Đồ kéo tới một bên. Mà ở xa Hỏa Vân Động Tam Hoàng cũng là bắt đầu hành động. Hạo nhiên sức mạnh khó lường từ các thần trong cơ thể tuôn ra, xông phá tầng tầng không gian, thẳng tới thần bí không thể biết nơi sông dài vận mệnh chỗ. Oanh, sau một khắc, sông dài vận mệnh rung động, tản mát ra mênh mông gợn sóng, mà cái kia vỡ vụn nhân tộc khí vận, tại cảm giác được cái này sợi gợn sóng về sau, đột nhiên tràn vào hư không bên trong, biến mất không dậy nổi. Cũng là đã trở lại sông dài vận mệnh bên trong. Nhân tộc khí vận, Phong Tử Thần trong lòng không cố kỵ nữa, liều lĩnh hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh tới. Mặc dù, bởi vì nhân tộc khí vận biến mất, Phong Tử Thần cảnh giới từ Hỗn Nguyên Lục Trọng Thiên rơi xuống đến Hỗn Nguyên Tứ Trọng Thiên, thực lực yếu không ít. Nhưng, Nguyên Thủy Thiên Tôn trạng thái cũng không tốt a. Thần cái kia bị hủy cánh tay phải, đến nay vẫn chưa khôi phục lại. Cũng không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn không muốn khôi phục, mà là thần làm không được. Như vẻn vẹn chỉ là tay cụt, đối với thánh nhân đến nói tự nhiên tính không được cái gì trọng thương, trong chớp mắt liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng lần này khác biệt, Phong Tử Thần đang đập đánh gãy Nguyên Thủy Thiên Tôn cánh tay thời gian, cái kia Nhân Đạo Đế Tỷ trên người bàn cổ lực lượng trực tiếp lạc ấn tại Nguyên Thủy Thiên Tôn dấu ấn sinh mệnh phía trên. Từ căn nguyên chỗ biến mất thần cánh tay phải tồn tại. Nói cách khác, Nguyên Thủy Thiên Tôn cánh tay phải là bị Phong Tử Thần triệt để chặt đứt. Không có cái trăm ngàn vạn công phu, sợ là không cách nào khôi phục lại. Mà tại gần đây 10 triệu năm trong năm tháng, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền chỉ có thể lấy cụt một tay bộ dáng xuất hiện trên thế gian. mất đi một cánh tay, Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo thân thể liền không ở viên mãn. Tương lai làm sao không dễ nói, nhưng trong thời gian ngắn, thần chiến lực sợ là muốn rơi xuống không ít, chiến lực nhất thời bị hao tổn. Đối mặt hung hãn, không sợ chết Phong Tử Thần thời gian, Nguyên Thủy Thiên Tôn khó tránh khỏi có chút lực có thua, dần dần rơi vào phía dưới. Nhất là, làm Phong Tử Thần từ Tam Hoàng Ngũ Đế nơi đó biết được, nhân tộc khí vận trọn vẹn hao tổn hai thành thời điểm, triệt để điên cuồng. Không sai, ngay tại cái kia ngắn ngủi trong chốc lát, Thái Thanh Thánh Nhân cùng Thông Thiên Giáo Chủ hai người lấy đi nhân tộc hai thành khí vận. A, liền gặp thần quát khẽ một tiếng, khí thế trên người đột nhiên lần nữa tăng vọt. Vô Hạn Tinh Không bên trong, Cầu Trần Đế Tinh tỏa ra ánh sáng chói lọi, vô cùng hùng vĩ bản nguyên chi lực phun ra ngoài, thuận trong minh minh liên hệ rót vào Phong Tử Thần trong cơ thể. Đồng thời, Tiên Thiên Kiếm Đạo rủ xuống, hóa thành một đoàn ánh sáng mông lung, cùng Phong Tử Thần trong tay Tử Thần Kiếm, Vạn Kiếm Đồ Hoa làm một thể. Xoát, Vạn Linh Quan cũng tại phát sáng, từ trong minh minh nhân đạo nơi đó, mượn tới vạn linh lực lượng, gia trì tại Phong Tử Thần trên thân. Giờ khắc này, Phong Tử Thần át chủ bài ra hết, thực lực đạt tới trước nay chưa từng có đỉnh phong, một lần hành động bước vào Hỗn Nguyên thất trọng cảnh giới. Sau đó, liền gặp thần một bước phóng ra, ngang nhiên thẳng hướng Thái Thanh Thánh Nhân. Chết! Nói xong, kiếm ra, trong chốc lát, một đạo vô cùng kiếm quang chói mắt hiển hiện, sáng chói đến cực điểm, chiếu sáng toàn bộ hỗn độn. Xoạt, tại ánh kiếm bao phủ xuống, toàn bộ thiên ngoại hỗn độn đều giống như lâm vào ban ngày bên trong, một mảnh trắng xóa. Không được, trông thấy ánh kiếm chém tới, Thái Thanh Thánh Nhân cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, liền tế lên Thái Cực Đồ cùng Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp hai đại chí bảo, đem chính mình một mực thủ hộ. Ánh kiếm quét tới, đánh bay Tiên Thiên Chí Bảo Thái Cực Đồ, lại không làm bị thương Thái Thanh Thánh Nhân một chút, bởi vì thần còn có Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp bảo hộ. Mắt thấy Phong Tử Thần một kiếm này rơi vào khoảng không, Thái Thanh Thánh Nhân định thở một hơi dài nhẹ nhõm, có thể thần mới vừa vặn hút xong khí, còn chưa tới kịp phun ra, liền gặp Chu Thiên Tinh Thần Đồ phá không mà tới, là Tử Vi Đại Đế xuất thủ. Cũng đừng quên, bây giờ cùng Thái Thanh Thánh Nhân giao thủ chính là Tử Vi Đại Đế. Thấy hắn lâm vào thế yếu, thần há có không xuất thủ đạo lý, chớ nói chi là thần cùng Phong Tử Thần một lòng hai thân thể, cảm xúc tất cả đều là chung. Phong Tử Thần trong lòng như thế nào phẫn nộ, hắn liền như thế nào phẫn nộ. Phịch một tiếng, Chu Thiên Tinh Thần Đồ hung hăng đâm vào Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp trên thân, đưa nó đụng bay ra ngoài. Khoan hãy nói, Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp không hổ là hậu thiên thứ nhất phòng ngự chí bảo, bị Chu Thiên Tinh Thần như thế va chạm, cũng chỉ là bay ngược ra ngoài, cũng không thấy tổn thương gì. Không có Thái Cực Đồ cùng Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp thủ hộ, Thái Thanh Thánh Nhân hoàn toàn không có phòng ngự xuất hiện tại hai người trước mắt. Bất quá, lúc này, hai người cũng không đem ánh mắt đặt ở thần trên thân, mà là nhìn về phía phương xa Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.